Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, Nhiệt Vũ Khí. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Ngày này chính là một quả linh thạch a. Cái này thần bí giả rốt cuộc là ai a? Thật là đủ khí phách. Vương Khải Liêm tự nhiên không để ý đến. Lại liên hệ kia bán phù, bán tiểu quỷ, bán phi kiếm. Ca muốn mua các ngươi bí tịch sách quý. Ra giá bái. Một bộ tài đại khí thô khẩu. Căn bản không có để ý khiến cho đại chấn động. Trực tiếp bưng lên tăng mạnh bản cường thân canh mồm to uống lên lên. Sinh hoạt quá an nhàn. Đêm nay ca muốn đạt được lục ấm chấn căn nguyên. Ngay sau đó đảo qua màn hình máy tính. Người khác nhìn không thấy. Hắn lại thấy đao ba lưu. Tiểu cảnh sát đoàn người ở những cái đó chiến sĩ dưới sự bảo vệ đang ở chiến đấu. Trên mặt đất rải rác hơn 10 cụ cẩu đầu nhân thi thể. Còn có một đám hơn 20 chỉ cẩu đầu nhân gầm rú vọt đi lên. Đối mặt nhiệt vũ khí không có chút nào khiếp đảm. Đát, đát, đát, viên đạn xạ kích thanh âm nghĩ. Này đó cẩu đầu nhân sờ không được đầu óc. Một đám trên người phun huyết ngã quỵ trên mặt đất. Phẫn nộ giống lên một tiếng vang lên. Một con chừng một thước năm đại gia hỏa ở đông đảo cẩu đầu nhân vây quanh hạ xuất hiện. Trong tay hắn còn cầm một cây mộc bổng. Chức nghiệp cấp, Vương Khải Liêm ánh mắt sáng lên. Đây chính là kinh nghiệm a. Cẩn thận, loại này quái vật rất khó giết chết. Chú ý bảo trì khoảng cách. Tức khắc có người giống lớn nói. Tập hỏa, hạn chế trụ hắn hành động. Hắn tốc độ cực nhanh, tuyệt đối không thể làm nó tới gần. Theo lộc cộc xạ kích thanh âm, phẫn nộ chức nghiệp giả cẩu đầu nhân múa may trong tay đại bổng. Lại không thể ngăn trở nhiều ít viên đạn. Càng nhiều viên đạn đánh chúng nó trên người nổ tung từng đạo miệng máu. Cho dù viên đạn cũng vô pháp hoàn toàn bắn vào đi. Nhưng là dày đặc viên đạn lại oanh kích nó thân hình không xong. Căn bản vô pháp dựa trước. Ai nha, nhưng không đánh chết. Ta kinh nghiệm a, Vương Khải Liêm kêu. Lúc này kia Nam Ly Tiểu Linh chính khẩn trương nhìn phía trước quái vật. Một thước năm cái đầu tự nhiên không tính cao lớn, nhưng là kia một thân cơ bắp, lại cho người ta một loại rất là biêu hãn hung tàn cảm giác. A, đột nhiên một bàn tay từ nàng trên vai vươn, sờ qua mặt nàng, tức khắc dọa kêu sợ hãi một tiếng. Này thanh chói tai thét chói tai đồng thời sợ tới mức chung quanh khẩn trương mọi người một cú sốc. Bất quá những cái đó chiến sĩ cũng không có quá chịu ảnh hưởng. Rõ ràng cực kỳ chuyên nghiệp. Không thể quang làm ngươi sờ ta. Ta cũng sờ trở về. Này chỉ là lợi tức. Đáng khinh thanh âm vang lên. Vương Khải Liêm cảm khái. Này khuôn mặt nhỏ bóng loáng. Đều đuổi kịp chính mình lớn nhỏ lão bà. Đương nhiên. Này chỉ là thuận tay mà làm. Mấu chốt ngón tay thượng nhẫn đã kích phát mang thêm ma pháp. Hàn băng chi xúc một bậc. Nháy mắt. Này chỉ phẫn nộ cẩu đầu nhân chiến sĩ. Cũng chính là chức nghiệp cấp. Thân thể một đốn. Ở viên đạn xạ kích hạ thế nhưng vỡ vụn mở ra. Nam Ly Tiểu Linh phản ứng lại đây. Phất tay một trường đánh ra. Thế nhưng rất có cổ võ công đế. Đáng tiếc mục tiêu đã sớm từ nàng trên lưng lùi về đi. Neok Management đại ca uy vũ. Đào ba lưu giống lên một giọng nói. Ngay sau đó nghênh hướng về phía Nam Ly Tiểu Linh kia tựa hồ muốn giết người ánh mắt. A, tiểu tâm, xem, kia quái vật, nát, còn trở thành khối băng. Đào ba lưu vội vàng hô to gọi nhỏ lên. Theo này đại quái vật tử vong. Mặt khác cẩu đầu nhân tức khác chạy trối chết. Tích, chúc mừng ngươi, giết chết cẩu đầu nhân. Đánh giá vì, chức nghiệp giả cấp bậc. Một bậc, tích, ngươi đạt được linh hồn năng lượng. Đổi vì kinh nghiệm, 100, tích, ngươi có được nam tước thân phận. Nhưng này không gian vô pháp hấp thu thêm vào năng lượng. Tích, ngươi thuộc về ấn ký người sở hữu. Nhất định tỷ lệ tùy cơ cướp đoạt mục tiêu năng lực. Tích, ngươi có được nam tước thân phận. Cướp đoạt tỷ lệ mỏng manh tăng lên. Tích, lần đầu tiên giết chết đối địch thế giới, không gian sinh vật. Cướp đoạt tỷ lệ trên diện rộng tăng lên. Tỷ lệ hoàn mỹ cướp đoạt. Tích, chúc mừng ngươi, đạt được cơ sở bổng pháp một bậc. Tích, chúc mừng ngươi, đạt được huyết mạch thế giới đặc có lực lượng hệ thống. Huyết mạch châu, người muốn làm gì? Đối với lại lần nữa đột nhiên hoàn toàn từ chính mình trên lưng chui ra tới cái kia nam tử. Nam Ly Tiểu Linh đôi tay che ngực, vẻ mặt đề phòng biểu tình. Ta muốn làm gì? Vấn đề là ngươi trước sờ ta, còn sờ ta yếu hại, đều không cho nhân ra còn trở về. Vương Khải Liêm một bộ ủy khuất biểu tình, hai chân gia tăng, một bộ tiểu sinh hơi sợ biểu tình. Ngươi, vô sỉ. Nam Ly Tiểu Linh khí mặt trắng bệch. Nam nhân thật không dễ dàng, bị nữ nhân trộm đạo, ngược lại là chính mình vô sỉ. Vương Khải Liêm cảm khái, liền phải về phía trước, lại đột nhiên tưởng tượng. Không đúng, ta là đại nhân vật, sao có thể chính mình động thủ a? Đao xèo, đi xem, ca giết chết quái vật, rơi xuống cái gì? Tốt, đao xẹo tức khắc tung ta tung tăng chạy qua đi. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, từ kia chức nghiệp đánh giá cầu đầu nhân toái khối thi thể trung nhặt đi hai viên tiểu xảo thủy tinh. Đây là cơ sở bổng pháp, tuy rằng chỉ có một bậc, nhưng là sử dụng sau, liền cùng cấp với luyện côn pháp luyện thập cấp 20 năm trình độ. Đao ba lưu múa may trong tay một viên tinh thể còn lớn tiếng tuyên dương. Xem qua Neok Management đại ca biểu tình, trong lòng vui vẻ, chính mình đánh cuộc chính xác. Quả nhiên Neok Management đại ca là muốn tuyên truyền trò chơi. Ngay sau đó hắn cầm lấy mặt khác một viên thủy tinh. Này viên thủy tinh phảng phất đóng băng trụ giống nhau. Bên trong là một viên huyết hạt châu. Tạm thời có được kỵ sĩ thân phận, hắn tự nhiên có thể xem xét. Không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, lớn tiếng nói. Hảo gia hỏa, đây là một viên huyết mạch châu, dùng có thể có được vừa rồi kia quái vật huyết mạch a? Chẳng lẽ ăn cũng có thể như vậy kháng viên đạn? Huyết mạch châu, hoàn mỹ phẩm chất, cầu đầu nhân huyết mạch, đánh giá vì chức nghiệp giả một bậc. Vương Khải Liêm nhận lấy, lập tức liên hệ thủy tinh, quả nhiên đạt được tin tức càng nhiều. Hoàn mỹ phẩm chất, dùng có thể đạt được so sánh mục tiêu cầu đầu nhân thân thể tố chất, đánh giá vì một bậc chức nghiệp giả thực lực. Này huyết mạch thuộc về cơ sở cấp bậc, đối địch huyết mạch thế giới đặc có lực lượng hệ thống, đồng loại hình huyết mạch nhưng hợp thành cầu đầu nhân huyết mạch, ẩn chứa có cực kỳ mỏng manh long tộc huyết mạch, hoàn mỹ phẩm chất, nhưng lấy ra tiêu hao hảo cảm độ một chút. Long tộc huyết mạch thấp nhất cấp vì bạch ngân cấp bậc. Không tồi, nho nhỏ thu hoạch một phen. Đao xèo, tiểu cảnh sát, các ngươi hai người làm người chơi. Muốn nỗ lực a, bằng không như thế nào sẽ có rơi xuống. Ở trước mắt bao người, Vương Khải Liêm trực tiếp quảng cáo một phen. Giết chết quái vật sẽ có rơi xuống. Thất ca sửng sốt, theo bản năng hỏi, hắn tự hồ bắt được nào đó điểm mấu chốt. Đương nhiên. Đây chính là chúng ta thần quỷ Internet cà phê trò chơi phó bản. Sát quái tự nhiên có rơi xuống. Bất quá chỉ giới hạn trong người chơi. Hơn nữa cần thiết là chức nghiệp cấp hoặc trở lên mới có rơi xuống. Những cái đó tiểu quái vật nhưng không có. Vương Khải Liêm vẻ mặt khinh bỉ nhìn lướt qua. Vương đại ca, thực lực của ta muốn giết chết này quái vật khó a. Đại ca ngươi có thể hay không chịu nợ một chút a? Đao ba lưu tựa hồ cảm giác được cái gì? Cảm thấy trước mắt chính là cơ hội. Tức khắc lớn tiếng tố khổ lên. Hắn trong lòng thực khó chịu a. Chính mình là tiến vào thần quỷ Internet cà phê sớm nhất nguyên lão. Kia mỹ nữ liền không nói. Mặt sau tới bạch khiết. A bảo bọn người thành chức nghiệp giả. Hắn còn ở người thường bên trong hạt hỗn. Liền chuyển chức lễ rửa tội tư cách đều không đạt được. Vương Khải Liêm do dự một chút. Ân, làm Neok Management hạn chế quá lớn. Bất quá vừa lúc ta chiến lợi phẩm, còn có một ít quyền lực, cho nên chịu nợ còn hành. Dứt khoát cho ngươi cái ưu đãi giới. Cơ sở bổng pháp một bậc, liền tính 1000 cống hiến siêu giá thấp. Này huyết mạch châu liền cống hiến 100.000, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.